Chương 618, ngươi không ngại sao? 7. Hàn Nặc gừ một tiếng, vừa muốn quay người trở về phòng, lại nghe được Lâm Việt lại hỏi một câu. Ngươi bóng rổ luyện đến đâu rồi? Hàn Nặc bóng lưng lập tức run rẩy một chút, cảm xúc đột nhiên có chút kích động lên. Nguyên lai Lâm Việt ca ca còn biết nàng tuần sau muốn tham gia bóng rổ kiểm tra, sao nàng còn tưởng rằng hắn cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ, liền không quan tâm nàng chuyện. Ừm, còn tốt. Hàn Nặc trở về câu. Lâm Việt nhàn nhạt cười hạ, tiêu tử mạc bóng rổ đánh rất tốt, tại A Đại cũng coi là đỉnh tiêm, có hắn dạy ngươi chơi bóng, ngươi không cần lo lắng. Nghe Lâm Việt lời nói, Hàn Nặc đột nhiên quay đầu, có chút mở mịt nhìn Lâm Việt. Lâm Việt ca ca hiện tại là muốn đem nàng giao cho kiểu tử mạc sao? Nàng vừa mới còn tưởng rằng Lâm Việt đột nhiên nhớ tới nàng, là chuẩn bị muốn đích thân dạy nàng đánh cầu đâu rồi, thật không nghĩ đến là như vậy. Ừm, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo luyện tập. Hàn Nặc nói xong câu này về sau, quay người vào chính mình gian phòng, tiện tay đóng lại chính mình phòng cửa. Lâm Việt yên lặng nghe cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại thanh âm, nhìn tiểu Nặc có chút thất vọng ánh mắt. Hắn vừa mới đại khái là đầu óc rút, cho nên mới sẽ nói ra như vậy đến a, biết rất rõ ràng dạng như vậy nói tiểu Nặc sẽ không vui vẻ. Thế nhưng là hắn vì cái gì vẫn là nói như vậy đây? Hắn là từ lúc nào trở nên bộ dạng này? Do dự dự lại nhu nhược không chịu nổi đâu? Còn nhớ rõ tiểu Nặc mất trí nhớ lúc ấy, hắn nói cho nàng, mặc kệ nàng làm cái gì, mặc kệ nàng có thể hay không nhớ tới hắn đến, hắn sẽ tại chỗ vẫn luôn chờ nàng. Hắn từng nói qua nàng chính là hắn phương hướng, hắn sẽ vĩnh viễn vì nàng mà cố gắng. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn giống như căn bản không có làm được này một ít. Thậm chí liền đi cùng tiểu Nặc tìm kiếm chân tướng đều làm không được. Lâm Việt càng nghĩ càng thấy đến chính mình không dùng, không tiếng động thở dài một hơi, sau đó mới hướng về tầng dưới đi đến. Lâm Việt đi trước phòng ăn rót cho mình một ly nước, một hơi uống vào, trở về trên đường mới phát hiện Diệp Tuyết vẫn ngồi ở trong phòng khách, hơn nữa còn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái tại ngó chừng hắn tại nhìn. Mụ Lâm Việt chần chờ một chút, ngươi còn chưa ngủ à? Ửng, tại suy nghĩ một số việc, ngủ không được. Lâm Việt đi tới, tại Diệp Tuyết bên cạnh ngồi xuống. Làm sao vậy? Mụ Diệp Tuyết nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn một cái lầu bên trên, tiểu Nặc, ngủ nàng đi trở về phòng. Nha! Diệp Tuyết mới rốt cuộc nhìn Lâm Việt, tiểu Việt, ngươi có hay không cảm thấy tiểu Nặc lần này trở về giống như có chút không giống không có a? Làm sao vậy? Mụ Lâm Việt trong lòng đột nhiên run rẩy một chút, gần nhất phát sinh chuyện nhiều lắm, làm cho hắn đã không có tinh lực suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Tiểu Nặc cùng trước kia không đồng dạng sao? Lâm Việt cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như duy nhất không giống nhau chính là có đến vài lần, hắn đột nhiên trong mắt của nàng thấy được đối với hắn không giống nhau ánh mắt. Ác tiểu tử mạc nói tiểu Nặc còn thích hắn, nếu như đây là thật, vậy cái kia chút ánh mắt cu nở dê không kỳ quái, nếu như đây là thật, cũng chính là có thể giải thích vì cái gì có đến vài lần tiểu Nặc uống rượu say, cái thứ nhất nghĩ đến chính là mình đi. Nhưng là những này hắn mẫu thân cũng không biết ta. Mẫu thân kia nói không giống nhau lại là chỉ cái gì đâu? Diệp Tuyết cúi đầu trầm mặc một hồi, mới còn nói thêm, kỳ thật ta cu nở dê không thể nói nàng cụ thể những địa phương nào thay đổi, chính là có một loại cảm giác. Dù sao ngươi cùng tiểu Nặc đều là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, các ngươi mỗi một cái động tác, mỗi một cái thói quen, ta đều lại biết rõ rành rành.